vịnh cột đèn, thân cao mấy trượng bóng đuôi gài, cũng gọi đèn đường cũng giống ai. Chiều tối than thân hờn bóng tối, sớm mai trách phận tuổi ban mai. Buồn nôn nhà nước che con mắt, chán đấng sinh thành bịt lỗ tai. Ngày ước một đi không trở lại, đêm mơ chân mọc thoát trần ai.